Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 675, nguy hiểm cổ thụ. Nhìn lấy trong rừng cây trên đất trống, lại có lớn như vậy một gốc ngàn năm cây hòe xuất hiện, để tất cả các người chơi nhìn nhãn thần cùng nhau sững sờ. Lớn như vậy một cái cây, đủ để làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng là theo tất cả mọi người đi ra rừng rậm, tụ tập tại cái này khoảng ngàn năm cổ thụ phía trước lúc này mới phát hiện cổ cây hòe tán cây giống là một thanh ô lớn, đem trọn cái đất trống phía trên bầu trời che chắn cực kỳ chặt chẽ. Chỉ là ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy đạo ánh trăng theo bốn phương tám hướng tán cây bên trong mơ hồ vãi xuống tới, cổ thụ vô số dày đặc trên cành cây mặt, thế mà treo từng cái trái cây màu xanh, chĩu nặng rơi tại đầu cành phía trên, mỗi một khỏa cây ăn quả đều giống như to lớn hồ lô màu xanh. Mỗi một cái hồ lô đều tản mát ra xanh mờ mờ lộng lẫy. Những thứ này hồ lô giống như quả thực ngàn vạn, mà lại mỗi một cái quả thực lớn nhỏ đều vô cùng kinh người. Đạt tới dài 2 mét độ, bên trong phía dưới một cái người chơi đều mảy may không thành vấn đề. Mọi người cẩn thận, cây to này có gì đó quái lạ, riêng là những cái kia quả thực. Hoàng Triều Lang Huyết liếc một chút liền cảm giác cái này thiết lập không đơn giản, tất cả mọi người tạm thời không nên tới gần đại thụ. Biết rõ ràng tình huống lại nói, Lý Minh lập tức hạ lệnh, minh bạch. Mọi người ngừng tại nguyên chỗ bất động, cẩn thận nhìn chung quanh, quan sát cái này khỏa cổ thụ sở hữu tình huống. Minh ca, cây to này chẳng lẽ cùng ma quật có quan hệ? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. 89/10 cùng nó có quan hệ, nhưng chúng ta còn muốn tìm đến một số manh mối mới được. Lý Minh nói ra, hắn nhìn lấy cái này khỏa cổ thụ, liền vang lên thần các cao thủ nhắc nhở. Thần các cao thủ đã đem nơi này ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành rời đi. Nhưng rời đi về sau phát hiện cái này trong địa đồ còn giống như có ẩn tàng địa đồ cũng không có. Phá giải, nhưng thần các cao thủ nhóm làm ra nhiệm vụ cùng Lý Minh ma quật nhiệm vụ không liên hệ chút nào. Trong lòng bọn họ tuy nhiên hoài nghi, nhưng cũng không trở về nữa tiếp tục thăm dò. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ nói cho Lý Minh một cái manh mối. Đó chính là trên trời ánh trăng cùng cây to này có vẻ như có chút liên quan. Nhưng là bây giờ xem ra, trên trời ánh trăng tựa hồ cũng bị che chắn cực kỳ chặt chẽ. Duy chỉ có đại thụ tán cây bốn phương tám hướng, chỉ có như ấy từng đạo mơ hồ ngân quang nhấp nhô hiển hiện ra. Muốn làm sao đem ánh trăng manh mối tìm tới, như thế một cái phiền toái sự tình. Vô Song, người tiến đến tới gần đại thụ, nhìn xem có tình huống như thế nào. Cẩn thận an toàn, một khi ngoài ý muốn nổi lên lập tức trở về tới. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, lão bản. Chiến thần Vô Song xách lấy trọng kiếm, chuẩn bị hướng về phía trước thăm dò. Lý Minh vung tay lên, gia hiệu chữa bệnh đoàn đội tùy thời bảo hộ. Minh ca, nghe nói cây hòe có thể khu tà, không biết có phải hay không là thật? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, cây hòe có thể khu tà tránh yêu, bảo hộ nhà cửa an toàn. Phạm Hoa cười nói, thế nhưng là ta biết một cái khác phiên bản, cây hòe chẳng những không thể khu tà, ngược lại là hấp dẫn tà ma đồ vật. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, Lang Thúc, đây là ý gì? Mọi người toàn đều hiếu kỳ không thôi. Cây hòe tên cũng là mộc quỷ, loại cây to này có thể tụ tập yêu tà, hấp thu linh lực, rất nhiều yêu tà ưa thích tụ tập tại cây hòe bên trong, mượn nó lực lượng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Ta đây chỉ là nghe người khác nhắc lên, cùng các ngươi mở cái trò đùa, tất cả mọi người đừng coi là thật. Hoàng Triều Lang Huyết cười ha hả khua tay nói, ngươi không có nói sai, không nghĩ tới ngươi biết còn không ít. Thánh nữ bỗng nhiên nhìn một chút Hoàng Triều Lang Huyết, trong miệng từ tốn nói, a, mọi người lần này càng là lần nữa ngây người, ta không nghe lầm chứ, thánh nữ đại nhân thế mà nói chuyện với lang thúc. Phạm Hoa ngạc nhiên nói ra, đúng vậy a, thánh nữ chỉ cùng Minh Ca đối thoại, chúng ta nói chuyện nàng tựa như nghe không được một dạng. Hôm nay cái này là làm sao? Tịch Mịch Như Yên cũng kỳ quái hỏi. Các người khác ngạc nhiên. Thánh nữ không lúc trước. Lý Minh trong lòng rõ ràng. Trước kia thánh nữ chỉ là một đoàn thần hồn, tạm thời bám vào hắn thần ấn trong không gian, cho nên tương đương với hắn chuyên trúc nhiệm vụ NPC. Đương nhiên sẽ không để ý tới khác người chơi. Coi như người khác nói cái gì nàng cũng nghe không được. Nhưng là hiện tại khác biệt, có thủy thần chi linh trợ giúp nàng thần hồn, chỉ cần linh lực đầy đủ, nàng đã giống như ma nữ, có thể cùng người chơi đối thoại, thậm chí là cùng người chơi giao thủ. Bất quá thành nữ tính cách lãnh ngạo, chỉ là không thích theo liền mở miệng mà thôi. Thánh nữ đại nhân đã cũng nói như vậy, cây to này khẳng định không tầm thường, mọi người một hồi phải đặc biệt coi chừng. Lý Minh nhìn chằm chằm phía trước, chiến thần vô song đã đi về phía trước ra mười mấy mét. Khoảng cách cổ thụ thân cây càng ngày càng gần, nhiều nhất còn có không đến dài 20 mét độ. Mà lúc này, tình huống ngoài ý muốn cũng lập tức hiển hiện ra. Bá bá bá, trong nháy mắt, cao lớn cổ thụ trên cây khô, từng đoàn thanh quang dường như điểm sáng ánh đèn đồng dạng. Liên tiếp bắt đầu lập lòe lên, đem trọn cái cổ thụ cái dù phía dưới không gian, chiếu rọi giống như ban ngày. A, những cái kia quả thực phát sáng. Kinh thành duyên dáng gọi to nói, không tốt, những cái kia quả thực đang lắc lư đây. Avril Lavigne nhìn mặt ngọc kinh hãi, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía giữa không trung. Những cái kia treo ở rậm rạp cành lá bên trong vô số cự hình quả thực, vậy mà đồng loạt tản mát ra lóa mắt thanh quang, đồng thời không ngừng nhỏ nhẹ đung đưa, dường như vô số thanh sắc bóng đèn. Những thứ này quả thực thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Theo chiến thần vô song tiếp tục hướng phía trước cất bước, trái cây màu xanh lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Vô song nguy hiểm. Quay trở về, Lý Minh thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian ra lệnh, minh bạch, chiến thần vô song đáp trả, tranh thủ thời gian thoát ra lui lại, nhưng là có vẻ như trễ một bước, phốc phốc phốc nổ vang âm thanh đầy trời vang lên, từng đoàn thanh quang bao phủ cự hình quả thực thế mà trên không trung nổ bể ra đến, từng cái thanh sắc u hồn từ bên trong không ngừng xuất hiện. Tại tán cây phía dưới nhanh chóng quay trở ra, từng cái dương nanh múa vuốt hướng về mặt đất chiến thần vô song mãnh liệt xông lại. Vù vù, thanh sắc u hồn múa ra một đạo đạo thanh sắc ánh sáng bóng, dày đặc hướng về mặt đất rơi xuống, chiến thần vô song huy động trọng kiếm bảo vệ đỉnh đầu. Thân thể bắt đầu không ngừng lăn lộn hướng về phía trước, tránh né lấy rơi xuống thanh quang. Rầm rầm rầm, mỗi một đoàn thanh quang rơi xuống đất, trên mặt đất nhất thời nổ lên một đạo thanh sắc ánh sáng trụ. Thanh thế vô cùng dọa người, các người chơi xem sắc mặt trắng bệch, trong lòng bọn họ đều hiểu, chỉ cần chiến thần vô song một không chú ý bị thanh quang trúng đích, cái kia thương tổn hiệu quả đem hội phi thường khủng bố. Các người chơi lo lắng cũng không phải là dư thừa. Bởi vì chiến thần vô song rất nhanh liền bị càng ngày càng dày đặc thanh sắc chùm sáng trúng đích. Phốc phốc phốc nổ vang âm thanh bên trong. Chiến thần vô song toàn thân thanh quang tràn ngập. Tốc độ di chuyển thoáng cái chậm dần chí ít một nửa trở lên. Thanh máu cũng phạch một cái tổn thất hơn phân nửa. Đáng chết, giảm tốc độ trạng thái. Lý Minh nhìn trong lòng im lặng. Cái này một cái chùm sáng rơi xuống đất, liền có thể trực tiếp mang đi chiến thần vô song mấy trăm điểm thương tổn. Đây cũng quá khủng bố một số. nhìn lấy chiến thần vô song khó khăn chậm chạp vọt tới trước, bị giảm tốc độ về sau, hắn bị công kích trúng đích tỷ lệ gia tăng thật lớn. Mà lúc này, chữa bệnh đoàn đội các người chơi thấy tình thế không ổn, cũng bắt đầu cùng nhau phát động trị liệu thuật. Mục tiêu khóa chặt chính đang từ từ vọt tới trước khôi ngô bóng người. Nhiều như vậy thầy thuốc tăng máu, chiến thần vô song xem như so sánh may mắn. Thanh máu trong nháy mắt khôi phục max trị số. Dù là tiếp tục tao ngộ công kích, cũng không cần lo lắng sinh mệnh bị uy hiếp. Có thể lúc này, càng thêm nguy hiểm tình huống xuất hiện. Chữa bệnh đoàn đội 1 tăng máu, giữa không trung phất phới chí ít trên 100 u hồn, lập tức xoay quanh bay múa, tập thể hướng về hai bên chữa bệnh đoàn đội bay tới. Vô song mau trở lại, đội ngũ y tế lùi lại, người khác chuẩn bị nghênh chiến. Lý Minh hét lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.